Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 421, U Minh Thánh Kiếm. Hạp cốc khoảng cách này tòa trời chí tôn di tích cũng không phải rất xa. Rời đi hạp cốc, lóe lên chừng 10 phút đồng hồ phía sau, Tiêu Hàn ba người liền đã tới. Tòa này trời chí tôn di tích cực kỳ bí mật. Di tích chôn sâu dưới mặt đất, cửa vào là từ cực kỳ đặc thù tài liệu thi công mà thành. Nhìn như cứng rắn vô cùng, thực ra một khi truyền vào linh lực liền sẽ hóa thành một phương màn nước, có thể xuyên thấu. Theo lối vào này nhìn qua cùng xung quanh cảnh tượng không khác chút nào. Cho dù là chí tôn đi tới nơi này cũng khó có thể phát hiện cửa vào này. Cửa vào này, có chút ý tứ. Tiêu Hàn tò mò đánh giá một phương cửa vào này, nếu không là có Tiêu Viêm Đế Diễm cảm ứng, chỉ sợ bọn họ vẫn đúng là khó mà phát hiện. Triệu Bình cùng Mạc Ngữ Ngâm có thể phát hiện tòa này di tích, ngược lại thật sự là có thể nói cơ duyên không cạn. Chỉ tiếc gặp được Vạn Tượng Kiếm Tông người, đi vào nhanh một chút a. Thần hỏa còn tại bên trong. Tiêu Viêm trong mắt chớp động lên nhiệt nóng thần sắc. Đến nơi này, trong cơ thể hắn đế diễm cảm ứng càng cường liệt, thậm chí có loại phá thể mà ra xúc động. Bên trong bảo vật tám thành đã bị Vạn Tượng Kiếm Tông người cho vơ vét không còn gì. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hố Đại Tiên dự cảnh nói. Cái gì chuẩn bị? Tiêu Viêm cùng Lâm Động khẽ giật mình. Hỏi, ăn cướp. Tiêu Hàn nói. Tiêu Viêm cùng Lâm Động hoàn toàn không còn gì để nói. Vù vù, Tiêu Hàn một mặt hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay phía sau. Hắn không lãng phí thời gian nữa, chỉ tay hướng về cửa vào chỉ đi. Cường đại linh lực nhanh chóng truyền vào trong đó. Cái kia cửa vào liền trở nên như màn nước mềm mại, nhàn nhạt gợn sóng nổi lên. Tiêu Hàn ba người nhanh chóng lướt đi vào. Di tích trần dưới phong địa, bước vào trong đó liền sẽ cảm giác có một cỗ tang thương cảm giác đập vào mặt. Tiến vào di tích, đầu tiên hiện lên ở Tiêu Hàn trong mắt ba người chính là một nhóm tàn phá cung điện khu kiến trúc. Cho dù trong lòng đất bụi phủ vô số tuế nguyệt, cho dù đã tàn phá không chịu nổi, bất quá vẫn như cũ có thể theo cái kia tàn phá dấu tích bên trong bắt ngày trước rộng rãi đại khí. Trực tiếp đi tìm thần hỏa a, những thứ kia sợ là đã bị vơ vét không còn gì. Tiêu Hàn bốn phía quét mắt một vòng, có chút bất đắc dĩ nói ra, đi, thần hỏa ngay ở phía trước. Tiêu Viêm gật đầu, lập tức liền hướng về thần hỏa địa phương lao đi. Tiêu Hàn cùng Lâm Động theo sát phía sau, theo Tiêu Viêm. Một lát sau, ba người đi tới tòa này di tích vùng đất trung ương. Tại di tích này trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa hình tròn tế đàn. Tế đàn cao tới 10 trượng trở lại, từ cự thạch trồng chất mà thành. Cự thạch bên trên khắc rõ phù văn tối nghĩa. Trải qua vô số tuế nguyệt, phù văn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt không phải tòa này tang thương tế đàn, mà là trên tế đàn cắm một thanh trường kiếm. Đó là một chuôi toàn thân tối tăm trường kiếm. Trên thân kiếm lưu chuyển lên hào quang màu đen. Kiếm dài vài thước, mũi kiếm cắm vào cự thạch. Trên chuôi kiếm điêu khắc khô lâu, có mấy phần khiếp người. Thêm nữa trên thân kiếm khí lưu màu đen quấn chân, càng là đến chuôi kiếm này phát ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Mà tại này quỷ dị bên trong lộ ra một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp. Quỷ dị, bá đạo, đây là kiếm này cho người cảm giác đầu tiên. Kiếm cắm ở trên tế đàn, tự có một cỗ vô thượng thánh uy tràn ngập. Từ dưới tế đàn ngẩng đầu nhìn lại, kiếm kia tựa hồ lộ ra một cỗ kiệt ngạo bất tuần cảm giác, phảng phất không người có thể đem chinh phục, mà sự thật cũng là như thế. Giờ phút này, tại cái kia trên tế đàn, đang có lấy mấy đạo thân ảnh, tự nhiên là Vạn Tượng Kiếm Tông người. Dẫn đầu chính là vị kia Vạn Tượng Kiếm Tông lĩnh ngộ ra kiếm cương thiên kiêu. Đường Khôn, tế đàn bên trên, Đường Khôn mấy người đứng tại chuôi này tối tăm trường kiếm phía trước. Đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt trường kiếm. Chỉ bất quá trên mặt lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hiển nhiên, bọn hắn đều mang không đi chuôi này thánh kiếm. Đường Khôn đám người thử qua nhiều lần, bất quá vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Cho dù theo tới cái vị kia Chí Tôn Đại Viên mãn cường giả xuất thủ, vẫn như cũ là không cách nào đem chuôi này thánh kiếm rút lên. Kiếm này, tựa hồ sẽ không dễ dàng nhận chủ. Thần hỏa ngay tại cái kia dưới tế đàn, chỗ không xa, Tiêu Viêm ánh mắt nhiệt nóng mà nhìn chằm chằm vào phương kia tế đàn. Tế đàn kia có lẽ bị thiết trí phong ấn, muốn phá vỡ phong ấn sợ là trước tiên cần phải đem chuôi này thánh kiếm cho rút. Lâm Động nói ra, vừa đúng thiếu kiện tiện tay vũ khí, cái này thánh kiếm, ta muốn. Tiêu Hàn ánh mắt sáng rực, thiên đế kiếm chính là tuyệt thế thánh vật, tuy nói uy lực vô hạn, thế nhưng sử dụng tiêu hao quá lớn, nếu là khống chế thánh kiếm, Tiêu Hàn thì không cần nhiều như vậy lo lắng. Cái này thánh kiếm tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy rút. Ngươi nhìn, Vạn Tượng Kiếm Tông những người kia tựa hồ tất cả đều thúc thủ vô sách. Tiêu Viêm nói ra, người nào? Lúc này, tế đàn bên trên Vạn Tượng Kiếm Tông người phát hiện trốn ở phía dưới Tiêu Hàn ba người. Một vị cường giả lên tiếng quát lên, Tiêu Hàn ba người cũng không có lại ẩn tàng. Theo chỗ tối đi ra, hướng thẳng đến trên tế đàn đi đến, là ngươi. Đường Khôn ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn, tự nhiên nhớ kỹ phía trước Tiêu Hàn tại thú triều phía trước mở đường. Phía trước Tiêu Hàn xuất kiếm, hắn quan sát qua, giống như hắn, cũng lĩnh ngộ kiếm cương. Một bên mấy vị Vạn Tượng Kiếm Tông cường giả đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ba. Người, trên thân thể khí thế đang nổi lên, không oán không cừu, không cần thiết vừa thấy mặt liền động thủ đi. Đi đến tế đàn, Tiêu Hàn đối với Đường Khôn đám người khẽ cười nói. Đường Khôn đối với bên cạnh mấy người quơ quơ, lập tức đối với Tiêu Hàn nói, tòa này di tích đã không bảo vật gì, các ngươi tới chậm, nơi này không phải còn có một chuôi thánh kiếm a? Tiêu Hàn khẽ cười nói, thiếu chủ nhà ta đều rút không nổi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm? Vạn Tượng Kiếm Tông một vị nữ tử lên tiếng châm chọc nói, nhà ngươi thiếu chủ không được, không đại biểu ta không được, ngươi có muốn hay không để cho ta thử xem a? Tiêu Hàn nhìn về phía vị nữ tử kia, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại người sau trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua. Không nghiêm túc nói, ngươi, nghe được Tiêu Hàn cái này một câu hai ý nghĩa, nữ tử khuôn mặt băng lãnh, trong tay bội kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm khí khuấy động, muốn giết trước mắt cái này đăng đồ tử. Đường Khôn đối nữ tử kia lắc đầu, lập tức tránh ra nói, đối với Tiêu Hàn nói, mời. Tiêu Hàn cười cười, nói, không cần phiền toái như vậy, rút kiếm, cũng không nhất định muốn động tay. Mọi người khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía chuôi này tối tăm trường kiếm. Trên chuôi kiếm có khắc hai chữ, U Minh Thánh Kiếm, U Minh Kiếm, tới. Tiêu Hàn trực tiếp mở miệng quát, nghe vậy, đừng nói là Đường Khôn đám người có chút mắt trợn tròn. Cho dù là Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng là có chút che. Trực tiếp, gọi, mọi người cảm giác đầu của mình có chút không bắt kịp Tiêu Hàn tiết tấu. Nhất là Vạn Tượng Kiếm Tông người. Bọn hắn vừa rồi dùng đủ loại phương pháp tính toán rút kiếm đều không thành công. Mà giờ khắc này gia hỏa này trực tiếp mở miệng gọi. Đây là cái gì thao tác? Một chuôi thánh kiếm, ngươi gọi liền có thể gọi qua. Có bệnh, Vạn Tượng Kiếm Tông vị nữ tử kia lập tức khinh bỉ mà liếc nhìn Tiêu Hàn. Vù vù, nhưng mà, nữ tử vừa dứt lời, tế đàn chính là một hồi chấn động, sau đó chỉ gặp cái kia U Minh Thánh kiếm run rẩy lên một cách điên cuồng. Kiếm ngân vang từng trận, ong ong không ngừng, suy, lúc này, U Minh Thánh kiếm nhô lên, lập tức tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, U Minh Thánh kiếm bay lên, cuối cùng, vậy mà vượt ngang nằm ở Tiêu Hàn trước mặt. U Minh Thánh kiếm, nhận chủ, cái này, thấy thế, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, một mặt vẻ không thể tin được. Tiêu Hàn cười cười, lập tức đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, cười bắt đầu đánh giá, có chút vừa ý, ta đã nói rồi, cần gì phải động thủ, các ngươi nhìn, động động miệng, bao nhiêu thuận tiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.